Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2366, chia đề chỉ. Lỗ Túc xuống ngựa, ngẩng đầu lên, đánh giá Trần Vương cửa phủ ngạch, tán một tiếng, tốt thư pháp, phụng mệnh ra nghênh đón Lưu Hạo, cười theo giải thích nói. Đô đốc có nhãn lực, đây là Trương Văn Thư. Trương Xưởng, chỗ sách, thật sao? Nghe qua Trương Văn Thư thảo thư xuất chúng, không nghĩ tới chữ khải cũng như thế bình tĩnh đại khí. Lỗ Túc quay đầu hướng Cổ Hủ nói ra, quân sư, Lương Châu có nhân tài a. Cổ Hủ tay vuốt chòm râu cười cười, Trương bá anh huynh đệ thư pháp tuy tốt, làm sao có thể cùng Quan Đông so sánh, không nói đến Thái Bá Dê. Trung Nguyên thường thiên hạ sách hùng, liền xem như đại vương tin bút chỗ sách cũng là nhất đẳng thần phẩm. Hắn nhìn xem Lưu Hạo, lại nói, Lưu Quân có thể mời đại vương sách vừa mới ngạch, thay đổi khí tượng, Lưu Hạo âm thầm buông lỏng một hơi, cười nói, nếu có được đại vương tự tay viết, cái kia cha con ta thật đúng là hạn hán đã lâu gặp mưa. Đô đốc, quân sư, mời, gia phụ ngay tại trên đường cung kính chờ đợi. Lỗ Túc cười, cùng Cổ Hủ cùng một chỗ tiến cửa lớn. Trong vương phủ nô tỳ tại hai bên đứng trang nghiêm. Vệ sĩ mặc giáp nắm kích, eo đeo cung đao, như lâm đại địch. Lỗ Túc ánh mắt đảo qua, coi là không thấy, cùng Lưu Hạo một đường chuyện trò vui vẻ. Lưu Hồng đứng tại trung môn khom xuống thân thể đón chào. Tiến trong đình, Lưu Sủng thân mang giả áo, bỏ mũ đứng tại dưới thềm, thấy một lần Lỗ Túc, vung lên vạt áo liền muốn hạ bái. Lỗ Túc không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay nâng, Lưu Công, ngươi cái này là vì sao? Lưu Sủng rơi lệ, thở dài một tiếng, đô đốc nhập Trường An, lão hủ chịu tội trong nhà. Hoảng sợ không biết sở quy, tiến thì phụ liệt tổ liệt tông, lui thì phụ đại vương đô đốc, thật sự là tiến thối lưỡng nan, sinh tử không thể, duy mời đô đốc xử lý. Lỗ Túc cười ha ha, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Cổ Hủ một đôi, lộ ra hiểu mỉm cười. Lỗ Túc nhập chủ quan trung tôn thất một mực không có tỏ thái độ, đều tại xem chừng. Lưu Sủng làm Lưu thị tôn thất đại biểu, cũng không có chủ động đi bái kiến, thậm chí ngay cả vương phủ cửa tấm biển đều không có dỡ xuống. Rằng co ý tứ rất rõ ràng, Lỗ Túc hỏi kế Cổ Hủ. Cổ Hủ nói, đây cũng không phải là Lưu Sủng bản ý, mà chính là Lưu thị tôn thất tập thể thái độ. Trong tay bọn họ có binh quyền, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Tự nhiên muốn cò kè mặc cả, Lưu Sủng cũng là bọn họ đẩy ra đại biểu, quan trung lợi ích phức tạp, không thể gấp tại cầu thành. Lỗ Túc tiếp nhận Cổ Hủ kiến nghị, hơn nửa tháng không có động tĩnh, thẳng đến Lạc Dương truyền đến tin tức, lấy sĩ Tôn Thụy cầm đầu tiền triều lão thần được đến thích đáng an trí. Một bộ phận được đến lưu dụng, một bộ phận thể diện về hưu. Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ Thiên Tỉnh quan đắc thủ. Triệu Ngang vợ Vương Dị lập công, được bổ nhiệm làm Tôn Thượng Hương tham quân. Lương Châu tân quý lợi ích được đến cam đoan. Tiền triều tôn thất đã thành một mình. Hắn lúc này mới tự mình đến nhà bái kiến Lưu Sủng. Lưu Sủng bỏ mũ áo giả, lấy tội nhân tự cho mình là. Thái độ đã rất rõ ràng. Song phương vào chỗ. Lưu Hạo bồi Lưu Sủng đi vào thay quần áo, mượn cơ hội này, đem Cổ Hủ lời mới vừa nói chuyển cáo Lưu Sủng. Lưu Sủng ngầm hiểu, Tôn Sách không có ý đối phó hắn, nếu như hắn có thể hiệp trợ Lỗ Túc xử lý thích đáng tốt sự kiện này. Thậm chí có khả năng giữ lại phú quý chỉ là muốn đổi cái thước vị. Cái này Trần Vương khẳng định là không làm được, Lưu Sủng hoàn toàn yên tâm. Trở lại trên đường, cùng Lỗ Túc một lần nữa chào. Hai người cũng không đề cập tới công sự. chỉ là nói chuyện phiếm. Lỗ Túc đem Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ Thiên Tỉnh quan sự tình nói một lần. Hướng Lưu Sủng biểu thị chúc mừng. Ngô Vương huynh muội đối năm đó Lưu Sủng dạy bảo chi tình một mực khắc sâu tại tâm. Tôn Thượng Hương càng là lấy Lưu Sủng vi sư, nhớ mãi không quên. Lần này thắng vì đánh bất ngờ, cũng có Lưu Sủng dạy bảo chi công, Lưu Sủng liền không dám xưng làm, khiêm tốn vài câu, lại tán Tôn Thượng Hương thiên phú hơn người, có thể dạy nàng sạng nghệ là hắn may mắn, cũng không dám giành công. Đề tài tự nhiên chuyển tới Tôn Sách đối mấy cái đệ muội dạy bảo phía trên. Lưu Sủng rất cảm khái, Tôn Sách lồng ngực bằng phẳng, bảo hộ đệ muội thiên phú, dụng hết lớn lên, Tôn thị huynh muội đều có tự thực lực năng lực. Từ xưa đến nay, có rất ít quân chủ có thể làm được điểm này. Hàn huyên về sau, Lỗ Túc chuyển đạt Ngô Vương ý tứ, chân thành mời Lưu Sủng đi Lạc Dương, cùng bàn đại kế. Lưu Sủng xúc động đồng ý, chủ và khách đều vui vẻ. Lỗ Túc cáo từ về sau, Lưu Sủng sai người lấy xuống Trần Vương phủ tấm biển. Tin tức vừa ra, Tôn Thất chen chúc mà tới, hỏi thăm tình thế. Đây hết thảy tự nhiên chạy không khỏi Lỗ Túc, Cổ Hủ ánh mắt, nhưng bọn hắn đều không có tỏ thái độ, chỉ là tăng cường Trường An thành phòng ngự, đồng thời mệnh Triệu Vân, Dương Phụ bọn người làm tốt ứng biến chuẩn bị. Nếu như những cái kia Lưu thị Tôn Thất không biết điều, nhất định phải bí qua hóa liều, vậy liền dùng vũ lực giải quyết triệt đề. Tại Vương Dị được bổ nhiệm làm Tôn Thượng Hương tham quân về sau, Dương Phụ các loại người hoàn toàn yên tâm, cam tâm tình nguyện trông đỡ Lỗ Túc vì Ngô quốc hiệu lực. Cũng chính bởi vì được đến bọn họ trông đỡ, Lỗ Túc mới có lực lượng đối Lưu thị Tôn Thất hoàn thành một kích cuối cùng. Mùng 10 tháng 8, Lưu Sủng lên đường chạy tới Lạc Dương, từ Thịnh Phụng mệnh dẫn lâu thuyền hộ tống, xuôi dòng chảy xuống, 14 tháng 8 liền đến Tiểu Bình Tân. Tôn Thượng Hương đã thu đến mệnh lệnh, tại Sa Châu phía trên nghênh đón, thiết yến vì Lưu Sủng đón tiếp, sư đồ gặp mặt, có nói không hết lời nói. Mấy năm không thấy, Tôn Thượng Hương đã dài đến duyên dáng yêu kiều, quanh năm tập võ, thống binh chinh chiến, để cho nàng có không giống bình thường khí khái hào hùng. Tại Lưu Sủng trước mặt, nàng đã có năm đó học nghệ lúc hoạt bát, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có nói không ra ung dung tự tin, để Lưu Sủng cảm khái không thôi. Nếu như nói hắn tại Lỗ Túc trước mặt khen Tôn Thượng Hương còn có khách khí thành phần, nhìn đến trước mắt Tôn Thượng Hương, hắn cảm thấy mình còn thổi phồng đến mức không đủ. Tôn Thượng Hương xa xa so hắn tưởng tượng muốn ưu tú. Một cái 14-15 tuổi thiếu nữ liền có thể có năng lực như vậy cùng khí độ, tương lai thành tựu có thể nghĩ. Tôn Thượng Hương hướng Lưu Sủng lộ ra một tin tức, nàng hiện tại chỉ là luyện tay, tương lai là muốn chinh phạt hải ngoại. Thiên hạ rất lớn, Vương huynh một người bận không qua nổi. Nàng và Tam huynh Tôn Dực sẽ thành Vương huynh tay trái tay phải, cùng một chỗ mở rộng đất đai biên giới, truyền bá Hoa Hạ quần áo văn minh. Lưu Sủng có chút hiểu được. Ngày hôm sau là Tết Trung Thu, Ngô Vương Tôn Sách đem tại đại doanh trách thủ Dương Sơn thiết yến, cùng văn võ cộng ẩm ngắm trăng. Lưu Sủng cũng tại được mời hàng ngũ, hắn không dám thất lễ. Sáng sớm thì đuổi tới Mạnh Tân đại doanh, Tôn Sách bề bộn nhiều việc, không có thời gian lập tức tiếp kiến Lưu Sủng, liền phái tới một cái đặc biệt đi cùng, đã từng Trần tướng Lạc Tuấn. Lạc Tuấn liên tiếp mấy năm bởi vì chiến tích ưu dị bị khen ngợi, bị thủ tướng phủ đảm nhiệm kinh Triệu Duẫn, sắp đem nhậm chức. Lần này Lạc Dương đến thượng kế kiêm báo cáo công tác, giao tiếp công vụ, chẳng mấy chốc sẽ đi nhậm chức. Biết được Lưu Sủng sắp tới, Tôn Sách liền ủy thác hắn tiếp đãi Lưu Sủng. Bạn cũ gặp mặt, Lưu Sủng tâm tình thật tốt, cùng Lạc Tuấn đàm đạo thủ Dương Sơn. mấy năm không thấy, hai người biến hóa rất lớn. Lưu Sủng tại triều đình, công việc bề bộn, lại gặp biến đổi lớn. Thân thể, tinh thần áp lực đều rất lớn. Tóc trắng hơn phân nửa, trên mặt nếp nhăn thêm mấy đạo. Nguyên bản cơ hồ không có lão nhân lốm đốm đều nhiều không ít. So sánh dưới, Lạc Tuấn lại không có quá lớn biến hóa. Thân thể ngược lại cường tráng hơn một số. Giao lưu khác sau mấy năm kinh lịch, hai người cảm khái không thôi, không ngớt lời thở dài, phảng phất giống như hôm qua. Lưu Công, Bá Di, Thúc Tề tuy có đức, lại không đáng đến bắt chước. Đại vương một thân võ nghệ, chỉ là dùng đến bắn chim tước, không khỏi quá đáng tiếc. Lạc Tuấn cười vang nói, tiếng cười tại Tùng Bách ở giữa quanh quẩn, có mấy con chim nhi phát ra thanh thúy kêu to đáp lại. Lưu Sủng cũng cười, hôm qua nghe đến Tôn Thượng Hương chí hướng lúc, hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến Lạc Tuấn, hắn đối Tôn Sách tâm tư đã nhất thanh nhị sở, cảm khái chi tình khó có thể che giấu. Đi tại cái này Thủ Dương Sơn phía trên, hắn không có chút nào bắt chước Bá Di. Thúc Tề dự định, Hiếu Viễn a, ngươi ý đẹp, ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta lớn tuổi, không có như thế hùng tâm tráng trí, chỉ muốn tìm nhất thanh tĩnh chỗ độ này cuối đời. Lưu Công, ngươi có thể không vì tục sự chỗ mệt mỏi, có xuất trần chi ý, làm cho người bội phục, thế nhưng là ngươi không thể không vì người trẻ tuổi suy nghĩ một chút. Lạc Tuấn nhàn nhạt cười nói, thiếu niên khí thịnh, lại có binh quyền nơi tay, há có thể cam tâm nhàn rỗi. Thừa dịp còn trẻ ra ngoài xông xáo một phen, cũng không phải chuyện xấu. Đương nhiên, đây chỉ là một lựa chọn, cũng không phải là cưỡng cầu. Lưu Sủng hơi hơi gật đầu, hắn cũng rõ ràng điểm này. Hắn nguyện ý dưỡng lão, nhưng những kia tuổi trẻ Lưu Thị Tông thất con cháu chưa hẳn chịu. Nếu như Tôn Sách nguyện ý cho bọn hắn chinh phạt cơ hội, bọn họ chưa hẳn không thể đánh ra một phiến thiên địa. Có câu nói rất hay, lấp không bằng khai thông, nguyện ý dưỡng lão, không nguyện ý dưỡng lão liền đi chinh chiến, chưa chắc không phải chuyện tốt. Hiếu Viễn, trừ cái lựa chọn này, còn có hắn lựa chọn sao? Đương nhiên là có, Lạc Tuấn cười nói, bình tĩnh mà xem xét, kiến công lập nghiệp, mở rộng đất đai biên giới nghe uy phong, lại không phải tất cả mọi người có thể đảm nhiệm. Binh hung chiến nguy, lấy trái đều bảo hộ chi thiện chiến. Công một Vu Thành còn như vậy khó khăn, người khác có thể nghĩ, Lưu Thị Tông thất con cháu bên trong, có thể như trái đều bảo hộ người có mấy người. Người sang có tự mình hiểu lấy. Theo ý ta, vì Ngô Vương dưới trướng chi tướng, phụng mệnh chinh phạt, kiến công phong hầu, có lẽ thích hợp hắn hơn nhóm. Lưu Sủng trầm mặc không nói. Hắn tin tưởng Lạc Tuấn, cũng tin tưởng Tôn Sách, nhưng hắn không thể tin tưởng người khác. Lưu Thị con cháu tại Ngô quân bên trong vì đem, có thể hay không bị người gạt bỏ, có thể hay không được đến công chính đối đãi, cái này thực sự không tốt lắm nói sự tình. Lưu Sủng có thống binh kinh nghiệm, biết rõ trong quân tướng lãnh cũng không phải người đọc sách. Bọn họ xuống tới hắc thủ tới là hội trực tiếp muốn mạng người. Trên chiến trường, nếu như lẫn nhau ở giữa không thể tín nhiệm, còn thế nào lập công? Có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Lưu Thị con cháu nghe đến cái lựa chọn này lúc phản ứng. Cái lựa chọn này tuy tốt, lại không có gì có thể được tính. Gặp Lưu Sủng không nói lời nào, Lạc Tuấn cười nói, Lưu Công, đây chỉ là lựa chọn một trong, cũng không phải là duy nhất. Lưu Công nếu có cái gì lo lắng, đợi cùng đại vương gặp mặt nói chuyện lúc, không ngại nói thẳng. Ngô Vương bằng phẳng, vừa cảm kích Lưu Công thụ nghệ tri ân, chắc hẳn không có cái gì khúc mắc. Cầu nhân đến nhân, cầu nghĩa đến nghĩa, chẳng phải mỹ quá thay. Lưu Sủng cảm thấy có lý, cười hai tiếng, lại nói, Hiếu Viễn, hôm qua ta nghe trái đều bảo hộ nói, các nàng huynh muội tương lai cũng là muốn ra biển chinh phạt, lấy thực lực bọn hắn, còn có ta Lưu thị con cháu cơ hội sao? Lạc Tuấn cười to, Lưu công, thiên hạ chi lớn, viễn siêu ngươi tưởng tượng, Lưu thị con cháu nếu có thể gánh trách nhiệm nặng nề xa. Đừng nói phong thổ lập quốc, liền xem như lại tạo một đại hán cũng là có khả năng. Thật chứ? Lưu Sủng nửa tin nửa ngờ. Lạc Tuấn trịnh trọng gật đầu, Lưu công, ngươi có thể giống như trước một dạng tín nhiệm ta. Lưu Sủng vội vàng tạ lỗi, tâm tư vẫn sống nổi lên tới. Tôn Sách mười ngón giao nhau nắm tay, chống đỡ cái cằm, dò xét Lưu Sủng nửa ngày. Cười một tiếng, lấy địa đồ tới. Ây, Trương Ôn đem Lưu Sủng chén trà chuyển sang nơi khác, lấy đến địa đồ trải tại trên bàn. Tôn Sách nhìn chằm chằm Lưu Sủng ánh mắt, khóe miệng trao lên. Lưu công, ngươi chọc cái địa phương, nếu có cái gì không hiểu, cứ việc đặt câu hỏi. Lưu Sủng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là cúi đầu tra nhìn địa đồ. Bộ này địa đồ cùng hắn nhìn qua khác biệt, hắn nhất thời lại tìm không thấy phương hướng. Trương Ôn thấy thế, chỉ lấy địa đồ vì hắn bình luận một phen. Đây là Đại Hán, đây là Đông Hải, đây là Nam Hải, đây là Bắc Hải, đây là Tây Vực. Một nói rõ chuyện, Lưu Sủng nghe xong, thần sắc quẫn bách, mặt cũng có chút nóng lên. Thiên hạ có lớn như vậy? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lạc Tuấn chỉ nói là lấy chơi đùa. Bây giờ thấy Tôn Sách lấy ra cái này bức bản đồ, mới ý thức tới Tôn Sách là thật có quyết định này. Dựa theo cái này địa đồ đánh dấu, cho Lưu thị con cháu Lưu một mảnh thổ địa đồng thời không phải việc khó. Miễn là Lưu thị con cháu không chịu thua kém, xây lại lớn một cái Đại Hán cũng là khả năng. Thiên hạ quá lớn, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Đừng nói cuối cùng Tôn Sách đời này không cách nào tận có đất, coi như hắn con cháu cũng chưa chắc có thể làm được. Dưới tình huống bình thường, duy trì vài ba năm thay người mở rộng không có vấn đề. Cho Lưu thị Lưu một cơ hội nhỏ nhoi lại tính được cái gì? Lưu Sủng hoa mắt, căn bản không biết nên làm sao tuyển. Tôn Sách cười không nói. Không cần nghe Lạc Tuấn hồi phục, hắn cũng có thể đoán được Lưu Sủng cùng những cái kia Lưu thị tôn thất tâm tư. Ai nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại đây? Miễn là có một cơ hội, cho dù là một cọng cỏ, bọn họ đều sẽ liều mạng bắt lấy, tuyệt không dễ dàng buông tha. Đây chính là người bản tính, cho nên muốn hòa bình giải quyết quan trung tai họa ngầm, phương pháp tốt nhất không phải vũ lực chinh phục, mà chính là thay đổi, dùng một chương càng lớn bánh đi đổi trong tay bọn họ rơm ra. Coi như không phải tất cả mọi người nguyện ý, chí ít cũng có thể tan rã một bộ nhân đấu trí, biểu hiện ra chính mình thành ý. Đại vương, có đề nghị gì hay sao? Lưu Sủng xoắn suýt nửa ngày, vẫn là quyết định hướng Tôn Sách thỉnh giáo. Hắn căn bản không biết những địa phương kia tình thế như thế nào làm ra lựa chọn. Tôn Sách cũng không cự tuyệt, thân thủ tại trên địa đồ một chút, nếu như theo khoảng cách luận, cái này một mảnh thổ địa gần nhất, từ Liêu Đông vượt biển, mấy ngày nhưng đến, mảnh đất này diện tích không nhỏ, chỉ là nhiều núi, còn có một số man di ở lại. Nghe nói năm đó vì Tần Thủy Hoàng tìm trường sinh dược từ Phúc mang đến đồng nam đồng nữ chính là ở đây, nếu là Lưu công nguyện đi, có lẽ có thể nghe đến một số giọng nói quê hương. Lưu Sủng cười cười, không có nhận Tôn Sách đề tài. Mảnh này hẹp dài đất đai quá trách bác, chỉ sợ không nên cày trồng trọt. Lại tại trong biển, không gian phát triển có hạn, nếu như không sợ xa, mảnh đất này cũng rất thích hợp. Đầu tiên là địa phương rất lớn, Nam Bắc gần 10.000 dặm, đồ vật 5.000 dặm, so Trung Nguyên còn muốn lớn một số. Đất đai màu mỡ, có sơn lâm, có đồng bằng, rất nhiều phát huy không gian. Chỉ là xa một chút, Tôn Sách đổi chỗ khác, nghe trong biển lão nhân nói. Thương Chu cách tân thời khác, ân thương di dân ra biển, từng đến địa, Lưu Công như nguyện đi, có lẽ có thể nhìn thấy ba đời điển tịch. Lưu Sủng cười lắc đầu, nhiều tạ đại vương, bất quá ta học vấn qua loa, đối ba đời điển tịch rốt đặc cán mai. Lưu Công không suy nghĩ thêm một chút. Tôn Sách cười nói, không dối gạt Lưu Công, mảnh đất này ta vốn là dự định lưu cho thúc cùng. Chỉ tiếc hắn tráng niên mất sớm, chưa có thể đợi được một ngày này. Lưu Sủng sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được Tôn Sách nói thúc cùng là chỉ tiên đế Lưu Hiệp. Không khỏi tinh thần chán nản, Lưu Thị con cháu bên trong, lớn nhất anh chủ chi tướng cũng là Lưu Hiệp. Đáng tiếc hắn nhất chiến mà chết, quả thực là thượng thương đối Lưu Thị vứt bỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?